Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, Đan Đạo Tháp, toàn bộ trong cung điện người yên lặng như tờ, có người đều ở dùng mình, cảm giác thánh vực tuyệt thế kỳ tài ở nổi giận, loại khí tức này để bọn họ đều run rẩy, đặc biệt nằm trên đất khóc thút thít thanh niên, hắn cũng cảm giác mình bị đánh chết. Ngực rát, da rẻ đều ở rạn nứt, yết hầu không ngừng chảy máu, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Đại trưởng lão bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người, ra tay người thực lực phi thường đáng sợ, bọn họ đều cảm giác được khủng bố thần năng đang gầm thét. Đây chính là thánh vực tuyệt thế kỳ tài à? Bọn họ cũng kinh ngạc, người này vì sao phải trợ giúp bọn họ? Bọn họ mới đến, căn bản không nhận thức thánh vực cường giả. Thế nhưng Đan Nguyên Võ cùng Hỏa Linh Châu có vẻ phi thường kích động. Bọn họ đã bị mạnh mẽ nhục nhã vài nhật, hiện tại rốt cục ra khẩu ác khí, thái cụ đều muốn sợ vãi tê rồi, hai chân như nhũn ra. Hắn cảm giác người này quá khủng bố, có một loại rất hung khí tức. Loại khí tức này nếu là vượt trên đến, hầu không hoài nghi sẽ đem mình đè nát. Từng sợi khí thế theo đạo lăng bàn tay áp đảo thái cụ thể phách trên. Hắn sao sao đang phát run, da rẻ đều đang chảy máu, cảm giác cũng bị hắn tươi sống xé ra. Đại ca ngươi, thái cụ sợ hãi run giọng nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Toàn bộ trong cung điện người đều hút vào khí lạnh. Người này đến cùng là ai? Dĩ nhiên đem thái cụ dọa thành tấm này đức hạnh. Lẽ nào là một cái nào đó ẩn sĩ kỳ tài lại động tay? Cái tên này, Đoan Mộc Trường Thanh lông mày nhíu lại. Nàng không nghĩ tới dưới tình huống này, thiếu niên này hay là nghênh ngang động thủ, không sợ chết sao? Thân phận của đạo lăng quá mẫn cảm, hơn nữa hắn không chỗ nương tựa, nếu như làm tức giận Đan Thanh Tông, đến thời điểm đừng nói luyện đan đại hội, có thể hay không sống sót còn là một vấn đề lớn. Đạo hữu, có chuyện cố gắng nói, Đoan Mộc Trường Thanh mở miệng, thu thủy con mắt nhìn đạo lăng, chỉ lo hắn hạ sát thủ. Cái này thái cụ có thể không phải người bình thường, hắn là lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư, ra ra hắn nhưng là Đan Thanh Tông đại nhân vật, trời ạ, là Trường Thanh tiên tử, Trường Thanh tiên tử dĩ nhiên đến rồi, toàn bộ cung điện người đều náo động, vô số đạn ánh mắt tụ vào ở Đoan Mộc Trường Thanh trên người, bọn họ cũng không nghĩ đến đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là ban đêm, đây chính là rất hiếm thấy. Chẳng lẽ Trường Thanh tiên tử cùng người này nhận thức, có người nghi ngờ không thôi nói, tuổi tác của hắn không lớn, sức chiến đấu kinh khủng như thế, phỏng chừng là một cái nào đó ẩn sĩ đại tộc tuyệt thế kỳ tài. Có thể cùng Đoan Mộc Trường Thanh nhận thức cũng không trách móc Trường Thanh tiên tử nhanh cứu ta. Thái cụ thất thanh nói, ta căn bản không nhận thức hắn, nếu như có đắc tội địa phương, ta có thể chịu nhận lỗi, bất kể nói thế nào, trước tiên bảo vệ mệnh quan trọng, hắn cảm giác thiếu niên này thật sẽ giết hắn, loại kia khủng bố sát khí phảng phất một tôn tuyệt thế hung thú phát điên hơn. Hừ, có phải là ngươi chống đối hắn? Đoan Mộc Trường Thanh mặt lạnh lùng nói, vừa nãy ngươi không là rất lợi hại, muốn huyền vực đạo hữu từ ngươi dưới khấu chui qua, còn muốn vị tiểu thư này buổi tối cùng ngươi. Mặt sau lời nói nàng không nói ra, Đan Nguyên Võ cùng Hỏa Linh Châu đều nắm chặt nắm đấm. Bọn họ không phải là nuốt giận vào bụng hạ người, bọn họ đã bước vào vương đạo cấp độ. Nếu là thật đánh tới đến, thắng bại còn chưa biết. Bất quá đại trưởng lão luôn mãi căn dặn, quyết không thể động võ, bằng không sẽ bị cường giả thánh vực bắt. Đến thời điểm liền triệt để phiền phức, thái cụ sắc mặt chớp mắt trắng bệch không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới chính mình gièm pha lại bị đối phương nhìn thấy. Hắn nhưng là đối với Đoan Mộc Trường Thanh ái mộ rất nhiều. Thái cụ, chúng ta cũng coi như là nhận thức. Ta có thể cảnh cáo ngươi, người này là chúng ta thánh vực một cái nào đó ẩn sĩ cường giả đời sau. Tìm kiếm yêu thích quản việc không đâu. Ngươi mau nhanh thấp cái đầu, bằng không giết ngươi, các ngươi Đan Thanh Tông cũng không thể bắt hắn như thế nào. Đoan Mộc Trường Thanh tâm lý buồn bực truyền âm, có loại vẽ đường cho hươu chạy cảm giác. Rất hiển nhiên Đạo Lăng lại đang lôi kéo ra hổ làm áo khoác. Thái cụ trong mắt tránh ra vẻ sợ hãi. Hắn biết Đoan Mộc Trường Thanh lai lịch phi thường đáng sợ. Trong miệng nàng ẩn sĩ cường giả tất nhiên là nhân vật không tầm thường. Vị đại ca này, ta vừa nãy chỉ là cử chỉ vô tâm, còn mời ngài thứ lỗi. Thái cụ vội vã đưa ánh mắt chuyển hướng Đạo Lăng, run giọng nói, hừ, được lắm cử chỉ vô tâm, bằng ngươi một câu nói chuyện này thì thôi. Đạo Lăng con mắt mơ hồ dâng lên đáng sợ gợn sóng, trong tròng mắt nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời, khẳng định là tuyệt đại nhân kiệt. Thái cụ con mắt co rút nhanh, vội vã quát, ta đồng ý bồi thường. Đại trưởng lão vội vã đi tới nói rằng, bồi thường thì thôi, chỉ cần cho chúng ta báo danh là có thể. Thái cụ nội tâm thoáng thở vào nhẹ nhõm. Mới vừa phải đáp ứng thời điểm, hắn liền nhận ra được thiếu niên này ánh mắt lạnh như băng. Hắn run rẩy một cái nói rằng, không không, nhất định phải bồi thường. Ta có thể cho vị tiểu thư này đan đạo tháp 10 ngày. Không không, 20 ngày tìm hiểu số lần. Toàn trường đều vỡ tổ. Mỗi một người đều cảm giác thái cụ điên rồi. Dĩ nhiên lấy ra 20 ngày tìm hiểu số lần. Đại trưởng lão già nua khuôn mặt dâng lên ra vẻ vui mừng. Đạo Lăng nhưng là có chút không rõ. Thế nhưng bốn phía biểu tình, để hắn cảm giác vật này tựa hồ có hơi quý giá. Hừ, xem ngươi là sơ phạm, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đạo Lăng đem thái cụ để xuống. Hừ lạnh nói, tại hạ nhất định không dám. Ta lập tức cho bọn họ đăng ký. Lập tức, thái cụ cúi đầu khom lưng nói rằng, lập tức lấy giấy bút đem bọn họ trước đó giao tới đây hai cái tên viết đến. Đại trưởng lão bốn người bọn họ cùng thời gian thở vào nhẹ nhõm. Rốt cục thành, chỉ cần có thể đăng ký, đến thời điểm là có thể tới tham gia luyện đan đại hội. Ánh mắt của bọn họ cũng nhìn về phía thiếu niên, trong mắt tràn ngập cảm kích. Hỏa Linh Châu ở trong lòng sâu xa nói, sức chiến đấu của hắn cùng Đạo Lăng gần như, nếu là hắn còn sống sót, liền không nhiều chuyện như vậy. Bốn người bọn họ đối diện một cái, trong mắt đều chảy ra thương cảm vẻ. Huyền vực đạo nhưng là ở thánh vực gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng là hiện tại lại không. Đặc biệt đại trưởng lão phi thường thương cảm. Lần này hắn ban đầu là chuẩn bị để Đạo Lăng ở đan hội trên rực rỡ hào quang. Đáng tiếc đã không còn. Ngươi, đem ta cũng viết đến. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm thái cụ, quát lên, cái gì? Thái cụ bàn tay không nhịn được run lên. Hắn muốn tham gia đan hội. Bốn phía người vẻ mặt cũng quái dị không gì sánh được. Vừa nãy hắn bày ra thực lực rất là mạnh mẽ, lẽ nào đối với đan đạo cũng có được hay không được? Nhanh lên một chút viết, viết đến ma đạo hai chữ này. Đạo Lăng chừng một chút ngây người thái cụ, nổ quát, thái cụ dùng mình một cái, cúi đầu thời điểm trong mắt tránh ra một tia vẻ oán độc. Đem ma đạo hai chữ này dưới đi tới. Hắn cũng là thánh vực đan đạo tiếng tăm rất lớn kỳ tài. Nhưng là dĩ nhiên ở đây ném đi như vậy đại mặt mũi. Hơn nữa là ở hắn ái mộ người trước mặt. Điều này làm cho thái cụ khó có thể nuốt xuống khẩu khí này ác khí. Trong cung điện người vây xem đều phi thường thức thời đi ra. Có mấy người càng là không thể chờ đợi được nữa xông ra đi. Muốn đem tin tức này truyền đi. Đạo lăng cho đại trưởng lão liếc mắt ra hiệu. Đoàn người cũng đi ra phía ngoài. Đừng cho ta giả chết. Ngươi tên rác rưởi này. Thái cụ khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được. Giơ chân lên liền đạp hướng về thanh niên. Quát, thiếu chủ, ta không giả chết a. Tiểu tử này quá ác. Một điểm đều không lưu thủ. Ta xương ngực bị đánh nát. Hơn nữa thương tổn được trái tim môn sơ. Thanh niên run giọng nói. Thái cụ sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn cũng là một tôn vương giả. Khẳng định là đại thành vương. Nhưng là ngươi đều nhanh bước vào tầng thứ này. Hắn dĩ nhiên có thể tiện tay đem ngươi đánh thành tấm này đức hạnh. Xem ra Đoan Mộc Trường Thanh không gạt ta. Tiểu tử này lai lịch rất lớn. Bằng không thực lực sẽ không mạnh mẽ như vậy. Thiếu chủ, lẽ nào chuyện này thì thôi. Thanh niên có chút không cam lòng. Vô liêm sỉ, ta mặt đều bị mất hết. Há có thể như thế toán. Thái cụ tức giận, gào thét nói. Vừa nãy chúng ta tông môn cường giả không ở. Bằng không đến phiên hắn ở đây hung hăng. Khuôn mặt hắn dữ tợn không gì sánh được. Ta còn liền không tin, tiểu tử này lai lịch sẽ mạnh như vậy. Chúng ta Đan Thanh Tông cũng là thánh vực đại danh, đỉnh đỉnh thế lực. Còn chỉ không được một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Thái cụ lửa giận ngập trời. Những này cũng coi như, nhưng là vừa nãy cho huyền vực người cúi đầu. Hơn nữa đem mình tìm hiểu số lần tặng cho huyền vực người. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Muốn không mời ra trong tộc cường giả đem hắn đánh giết. Thanh niên hưng phấn nói. Nói láo, ai cũng biết ta cùng cái này ma đạo có xung đột. Ta nếu là đem hắn giết, bọn họ trong tộc cường giả nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết ta. Thái cụ rít gào. Loại này tuyệt thế kỳ tài muốn bồi dưỡng đứng dậy khẳng định tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Ngươi cho rằng lão tử xuẩn a? Nhìn thấy hơi không khống chế được thái cụ, thanh niên sợ đến không dám nói lời nào. Hừ, ma đạo, thái cụ lạnh lẽo nói. Tham gia luyện đan đại hội đúng không? Hừ, thực lực của ngươi là mạnh hơn ta. Thế nhưng ở đan đạo trên ta thái cụ còn không sợ ngươi. Đến thời điểm ở đan hội trên mạnh mẽ đánh bại ngươi. Sẽ đem ngươi làm thịt rồi. Ngoặc kép, hết chương.